Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 189, tin tức gây bão, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, một tin tức nổ tung xuất hiện ở thành phố Ohio, tăng phốc dược tề xuất hiện hơn nữa còn là lượng lớn. Tuy chỉ là sơ cấp nhưng mà như thế đã đủ khiến mọi người kinh động. Các gia tộc lớn nhao nhao lên tìm nguồn gốc của lô thuốc. Tăng phốc dược tề A, một trong ba loại dược tề mạnh nhất, đã rất lâu rồi không thấy nó xuất hiện trên thị trường. Một phần là do dược liệu chế loại thuốc này thì các tầng dưới đã hết sạch rồi mà các tầng cao thì quá nguy hiểm để đội khai thác có thể lên. Lý do còn lại là vì những dược tề sư chế ra được nó đều được các gia tộc lớn mời chào chế riêng cho bọn họ. Và dường như mấy năm nay không còn có người mới nào có thể chế tạo loại thuốc này. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện, hơn nữa còn là xuất hiện với số lượng lớn. Không đi tìm mới là lạ, nhưng mà rất tiếc nhà cung cấp lại từ chối đưa ra danh tính của người đã đưa thứ thuốc này đem bán. Bọn họ chỉ nói là do một gia tộc làm nên và họ không muốn lộ diện ra trước mặt công chúng. Điều này khiến cho mấy gia tộc lại càng thêm suy nghĩ điên đầu. Muốn có nhiều nguyên liệu để chế nhiều thuốc như vậy chắc cần một đội rất mạnh đi lên các tầng cao để khai thác. Nhưng mà có một đội mạnh như vậy thì chắc chắn gia tộc đó cũng không phải là gia tộc yếu. Nhưng mà không phải là gia tộc yếu thì làm sao lại đem bán thuốc ra ngoài thậm chí còn phải nhờ người khác. Nên biết thứ thuốc này tuy chỉ là sơ cấp nhưng với những người mới không khác gì thần dược a. Những người phải làm như thế chỉ có thể làm những gia tộc nhỏ bé có một vị kỳ tài không muốn cho gia tộc khác biết sợ bị cướp người. Điều này tuy bị cấm nhưng mà vẫn có thể ngấm ngầm ra tay thậm chí là mở cuộc chiến giữa hai gia tộc cũng không chừng. Nhưng như vậy thì lại mâu thuẫn với những suy luận ở trên. Thật là đau đầu mà. Tất nhiên cũng có người đã nghĩ ra việc có một gia tộc bí mật cung cấp dược liệu cho gia tộc nhỏ như trong suy luận để luyện nhưng nếu như vậy thì tại sao lại không bán cho cái gia tộc lớn đã cung cấp đấy mà lại bán ra ngoài. Thứ thuốc này không gia tộc nào chê nhiều a. Hơn nữa làm như vậy vừa thể hiện thành ý vừa không lo bị lộ. Đưa thuốc ra ngoài thế này thì mất cả hai. Người ngu mới làm, do đó giả thuyết này không bền vững a. Các gia tộc lập tức lại rơi vào một vòng lặp suy luận bất tận không có lối thoát. Mà ai lại nghĩ ra được có một gia tộc thuộc loại nhỏ, thậm chí là rất nhỏ vì chỉ có 4 thành viên nhưng mà không ai không là cao thủ cơ chứ. Ai thế sự khó lường mà, nhưng cũng vì vậy mà gia tộc Athena cũng không bị lộ ra ánh sáng. Đó cũng là điều tốt với bọn họ hiện nay, dù sao gia tộc bọn họ vẫn cần thời gian tích xúc sau bao nhiêu năm bị bỏ phế a. Tất nhiên là cầm cũng không nghĩ được việc này sẽ giữ kín được thật lâu nhưng mà được lúc nào hay lúc ấy a. Nhưng mà anh chàng cũng không ngờ là mánh khóe khiến cho mấy lão đại bị quay mòng mòng bởi sự trái ngược lại bị người khác giải nhanh chóng như vậy. Đó là tối mấy hôm sau khi thuốc chính thức được bán ra. Tối hôm đó, không biết sao Freyer lại gọi cầm, tuy rất kỳ quái nhưng mà anh chàng cũng vẫn đi thôi. Thầm đề phòng không biết vị nữ thần quyến rũ nhưng đầy âm mưu này sẽ ra đòn như thế nào a. Vẫn cái căn phòng đó. Giờ là đêm tối, cả căn phòng được chiếu sáng bởi một màu hồng sẫm mịt mờ khiến cho nó mang một vẻ quyến rũ đến khó tả. Thứ này dễ cho người ta tưởng tượng đến những cái không? gocchuyenaudio.com, hay, đúng lúc Cầm đang đánh giá thì một giọng nói vang lên. Thế nào, thấy phòng ta có đẹp không? Cầm bình tĩnh nhìn vào một góc tối. Từ khi mới bước vào anh chàng đã phát hiện ra vị trí của Freyr. Dù sao cô nàng chỉ ẩn thân chứ không dùng thuật để che giấu đi sự hiện diện của mình nên Cầm có thể nhận ra cũng là bình thường. Nhưng mà thứ cô mặc ở trên người không bình thường chút nào. Một bộ quá ngủ màu tím mỏng tanh nhìn xuyên thấu kết hợp với bộ nội y màu đen hở hang cứ phải gọi là. Freyr kiêu ngạo nhìn Cầm, cô tự tin bằng với thứ này thì dư sức đánh đổ bất kỳ người đàn ông nào. Là một nữ thần sắc đẹp tuy cô chưa phá thân nhưng kinh nghiệm đối phó cũng như dụ dỗ đàn ông của cô cứ phải gọi là tuyệt đỉnh. Đối với đàn ông thì khi nhìn một thân ảnh nút trước mặt họ, họ sẽ kích động đến không kìm được. Nhưng đó chưa phải là thứ khiến cho đàn ông có thể triệt để luân hãm. Cứ nửa kín nửa hở mới là đỉnh cao. Đúng, nửa kín nửa hở ăn đứt đẻ hở hoàn toàn. Không chỉ có thể kích phát thú tính của đàn ông mà còn có thể dấy lên lòng ham muốn mãnh liệt trong họ, lòng tò mò cái thế giới bí ẩn dưới lớp đồ mỏng như giấy kia, viết đến đây tê thấy nóng hết cả người rồi đó. Những thứ đó cứ thôi thúc thì người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải quỳ xuống xưng thần mà thôi. Nhưng tất nhiên nửa kín nửa hở cũng phải có nghệ thuật nếu không không chỉ không gợi lên hứng thú của người đàn ông mà còn có thể khiến người đó phản cảm ấy chứ. Thứ nhất cần có thân hình đẹp, hiển nhiên rồi, xấu thì ma nào muốn nhìn. Thứ hai là che những thứ cần che nhưng để hở những chỗ cần thiết. Che những bộ phận nhạy cảm nhưng mà không che hết mà phải che và hở, làm sao có thể gợi nên được hứng thú và sức tưởng tượng của người đàn ông khi mà nhìn vào? Làm sao để mà làm dậy lên bản tính muốn khám phá một chân trời mới của người đàn ông? Đó mới có thể coi là thành công. Và không thể nghi ngờ, Freyr đã đứng trên đỉnh cao của kỹ thuật nửa che nửa hở. Cô tin tưởng, với bộ cánh này, mình có thể đánh gục người đàn ông thần bí này. Dù sao hắn cũng là trai tân mà, dân gạo cội nhìn phát biết luôn mũ. Mũ, nhưng sự thật luôn mất lòng. Nhìn biểu hiện của Cầm khiến cô hoàn toàn thất vọng. Cầm đúng là đang nhìn cô chằm chằm đó, nhưng cô không nhìn thấy bất cứ dục vọng cùng ham muốn khám phá nào trong đôi mắt đó. Đó là một đôi mắt thưởng thức như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Thật không ngờ trên đời lại có người đàn ông có thể dùng ánh mắt đó nhìn cô khi cô đã tung lá bài tẩy này ra. Cầm, ngươi quả là một người đàn ông thần bí nhưng cũng đầy hấp dẫn. Ta nhất định sẽ chinh phục ngươi. Cô nhìn Cầm bằng một ánh mắt rực cháy và khẽ liếm môi chi. Đây là lần đầu tiên mà cô thấy hứng thú với một người đàn ông như vậy. Nếu Cầm biết ý nghĩ của cô nàng lúc này thì nhất định sẽ kêu oan a. Không phải là hắn không hứng thú mà là hắn nhìn nhiều nên không còn hứng thú nữa a. Nên biết hắn là người đàn ông của hiện đại, nơi mà mấy thể loại quần áo mỏng xuyên thấu nửa hở nửa kín thế này có mà đầy. Hơn nữa hắn lại sống cùng năm đại mỹ nữ toàn tầm 19 đến 22 tuổi a. Thứ quần áo này bọn họ có trật tù ấy chứ, mà tần số mấy cô nàng mặc loại quần áo này cũng không phải hiếm a. Lúc đầu thì Cầm tim cũng đập thình thịch, mặt cũng đỏ lên và quay đi chỗ khác. Hồi ấy thấy phản ứng đầy dễ thương của Cầm thì làm sao mấy bà chị quỷ sứ ấy buông tha cho được. Cứ về nhà là lại. Góc truyện audio.com, sâu mấy bộ xuyên thấu ra mà đi qua đi lại trước mặt anh chàng. Lâu dần Cầm cũng không còn cảm thấy gì khi mà chứng kiến mấy thể loại đồ như vậy nữa, hơn nữa còn có thể lấy chúng ra mà châm chọc ngược lại các bà chị, lúc đó mới khiến mấy bà từ bỏ mặc loại đồ này đi được đó. Không ngờ những giây phút tập huấn đó giờ lại có tác dụng a. Đúng là miễn dịch với cái gì thì cũng có chỗ tốt của nó a. Đúng lúc này, Freyr cũng đã đi ra và ngồi lên giường. Cầm cũng không có biểu tình mà ngồi vào một cái ghế đệm gần đó, tò mò nhìn cô nàng. Freyr nhìn Cầm một cái thật sâu như muốn xuyên thấu người đàn ông thần bí này. Nhưng mà vô dụng, cô cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Cầm, người thông minh nói chuyện thì không vòng vo. Có phải ngươi là người bán gia tăng phúc dược tề không? Cách chương.